giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người năm. Từ cảnh nhiều năm như vậy, đi qua to to nhỏ nhỏ kiểm tra vô số kể, nhưng hắn chưa từng có giống lần này cảm thấy như thế sợ hãi, ngoại trừ bởi vì hung thủ chưa từng có cường đại, cũng bởi vì nội tâm của hắn suy yếu. Những ngày này, hắn vẫn luôn tâm thần có chút không tập trung, tổng lo lắng La Viêm Lân lại đột nhiên tìm đến hắn. Cái này thâm tàng bất lộ nam nhân đối vụ án xâm nhập đã đến để hắn khó mà chịu đựng tình trạng. Hắn suy đoán vương cuộc hiện tại khẳng định cũng không dễ chịu, cái này chuyên quyền độc đoán lão đầu nhi nếu là đã sớm biết săn cáo tổ sẽ đem Trương Oanh Oanh bản án cùng nhau lấy ra, đoán chừng hắn tình nguyện để đồng mịch mấy cô gái kia mà chết vô ích cũng sẽ không làm một kiện dẫn lửa thiêu thân chuyện ngu xuẩn. Tại La Viêm Lân ngựa không dừng vó điều tra vụ án mấy ngày nay, hắn cũng tại một mình nghĩ lại, đi qua cẩn thận so sánh qua. Đây Trương Oanh Oanh án cùng đồng mịch cùng Lâu Tuyết Lì vụ án về sau, hắn cũng phát hiện trước sau hai vụ án liên quan. Cứ việc mặt ngoài nhìn Trương Oanh Oanh ngộ hại tồn tại rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố cùng đột phát tính, cùng có mục đích bắt cóc sát hại nữ ca hoàn toàn khác biệt, nhưng là từ hung thủ gây án thủ pháp trên nhìn hoàn toàn chính xác tồn tại chỗ tương tự, điểm này La Viêm Lân cũng không có nói chuyện giật gân. Trương Oanh Oanh. Hắn ở trong lòng cố gắng phác họa nữ hài kia hình ảnh, lại luôn một đoàn mơ hồ, nhưng muốn quên nhưng lại không thể quên được. Ngươi thật chết không rõ ràng sao? Trong lòng đột nhiên toát ra câu nói này, để hắn dùng mình một cái theo sát lấy hắn liền nghĩ tới một câu. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ dù kêu cửa. Có lẽ, từ nơi sâu xa, đây hết thảy đều là Trương Oanh Oanh không tiêu tan âm hồn tại quấy phá. Lão Tần. Quách Cảnh Sơn chào hỏi đem hắn từ lo được lo mất bên trong đánh thức, a thế nào? Hắn hỏi. Ngươi qua đây, nhìn một chút. Ca mê ra chụp tới người kia. Có đúng không? Tần Cương tận lực che giấu khiếp sợ trong lòng, từ đồng mịch phòng ngủ bước nhanh đi đến phòng khách. Quách Cảnh Sơn cùng hai tên tổ chuyên án nhân viên cảnh sát vây quanh một đài lơ, A, B, T, O, B, nhìn. Máy tính ngay tại phát ra video là nhân viên cảnh sát vừa từ tiểu khu bảo vệ phòng quan sát mang về mấy phần người bị tình nghi video. Tần Cương tiến đến trước máy vi tính. Kỹ thuật viên giải thích nói. Đây là chiều hôm qua 16 tháng 1 không nhà này chung cư ngoài cửa camera chụp tới, trong tấm hình cái này mặc đỏ thấm bộ đầu áo sắc kết người chính là bọn cướp, ăn mặc trên nhìn là cái nam nhân, nhưng là trời nóng như vậy lại mặc vào kiện áo sắc kết mà lại cố ý chụp lấy che đậy mũ, rất khả nghi. Tần Cương hỏi, có hắn lộ mặt ốm kính sao? Không có, hắn hình như biết giám sát camera vị trí, cố ý tránh né. Tần Cương gật gật đầu, chụp mũ che mặt, mặc áo rắc kép có thể che giấu hình thể, gia hỏa này nghĩ đến là rất chu đáo. Hành lang cùng trong thang máy ca mê ra đâu? Trong thang máy ca mê ra hoàn toàn không nhìn thấy người tổ trưởng. Kỹ thuật viên nói nhanh chóng ấm mở thang máy video, hình ảnh bên trong xuất hiện một cái đầu to chân nhỏ lệ rất không cân đối hình người, hiển nhiên là cố ý đứng đang theo dõi phía dưới đánh ra đến hiệu quả. Mà chung cư ngoài cửa trong hành lang camera đã bị người làm hư, hoàn toàn không thể dùng. Tần Cương đột nhiên hỏi. Ngươi làm sao như vậy xác định người này chính là hung thủ đâu? Kỳ thật ta là nhìn thấy sau cùng video mới nói. Kỹ thuật viên tiếp theo tại 10 cái trong video từ phía sau ấm mở một cái, đây là tại ban đêm 9 tháng 12 phân video. Cái này nam nhân cùng một nữ nhân cùng nhau ra. Camera biểu hiện, trước đó cái kia người mặc đỏ thấm áo rắc kết nam nhân cùng một cái mang theo cọng lông mũ nữ nhân từ chung cư cửa đi ra, vai sóng vai đi tới bãi đỗ xe, 3 phút sau, nam nhân kia rời đi bãi đỗ xe trở về chung cư. Quách Cảnh Sơn không hiểu hỏi. Hắn đem nữ nhân kia lưu trong xe trở về chung cư làm gì? Nghi vấn của hắn rất nhanh tại kế tiếp trong video đạt được không tưởng tượng được giải thích. Thân mặc màu đỏ áo giáp kết nam nhân lần nữa đi ra chung cư cửa, lúc bên người lại còn đi theo một nữ nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người xấu. Quách Cảnh Sơn nói. Gia hỏa này tại làm trò gì? Hai nữ nhân này ở giữa có đồng giao sao? Tần Cương đối kỹ thuật viên nói. Ngươi đem trong thang máy video cho ta điều ra đến xem. Kỹ thuật viên lập tức tra tìm tại 9:60 thang máy camera bên trong, phát hiện đỏ thấm áo jacket nam nhân cùng trước đó nữ nhân kia hình ảnh. Nam nhân từ đầu đến cuối tránh đi camera, nữ nhân mặc dù mang theo đầu ấp, khuôn mặt ngẫu nhiên thoáng hiện tại theo dõi bên trong. Có nhân mã trên liền nhận ra nàng đến chính là nàng chính là đồng giao. Đem một nữ nhân khác cũng tìm cho ta ra. Tần Cương nói. Một người khác nữ nhân cách đầu tựa hồ so đồng giao cao cũng mang theo mũ, nhưng là gương mặt của nàng xuất hiện không nhiều. Có người nói, nhìn qua có chút giống Khương Yana. Bởi vì đỏ thấm áo sắc kết nam không có lái xe tới, Tần Cương lại yêu cầu kỹ thuật viên điều ra hắn rời đi camera. Kỹ thuật viên lại đi phòng quan sát tra tìm tất cả camera, đều không có phát hiện bụng hắn rời đi ghi chép. Tần Cương thế là mệnh lệnh. Vậy hắn rất có thể là mở xe của người khác đi điều tra thêm 9 giờ đến 10 giờ ở giữa, đều có nào cố xe rời đi. Đi qua một phen xác nhận, kỹ thuật viên phát hiện 9:20 tả hữu đồng giao Audi A6 mở ra nhà để xe, lái ra chung cư sau liền lại không có trở về. Xem ra chính là chiếc xe này đem hai nữ hài mang đi, đáng tiếc lúc ấy trực ban bảo vệ không có xác nhận là ai lái xe, trong xe có mấy người. Quách Cảnh Sơn lúc này đối Tần Cương nói ra nghi vấn của mình. Hung thủ cứ như vậy dễ dàng đem hai nữ nhân cùng một chỗ đều buộc đi, có phải là có chút quá lớn gan? Ta nhìn camera bên trong đồng giao cùng Khương Yana cũng không có bị trói mang lấy, liền cùng nam nhân kia tiến bãi đỗ xe, ngươi nói có khả năng hay không là người quen gây án à? Người quen gây án? Tần Cương trong lòng cả kinh, do dự một lát nói. Cái này còn không thể kết luận. Camera hình ảnh cũng không rõ rệt, chúng ta không có cách nào xác định nam nhân kia trong tay có phải là cầm súng hoặc là cái khác hung khí. Mặc dù không có buộc các nàng, nhưng cũng không thể nói các nàng không có bị cưỡng ép. Nhưng lại là mở ra đồng giao xe đi, hai nữ nhân cũng không có cầu cứu. Cái kia cũng rất bình thường, ai cũng không thể xác định lái xe chính là đồng giao. Mà lại, hai nữ nhân nói không chừng lúc ấy căn bản không tại trong xe. Có khả năng bị nhét vào cúp sau. Quách Cảnh Sơn là đang suy đoán, Tần Cương cũng là đang suy đoán, đến tột cùng cách nào mới là đúng, kỳ thật dù ai cũng không cách nào kết luận. Thế nhưng là Tần Cương trong lòng lại giống mở nồi, thậm chí trong tiềm thức càng khuyên hướng Quách Cảnh Sơn cách nhìn, mà đó mới là hắn lo lắng nhất. Lúc này, một nhân viên cảnh sát vội vã từ dưới lầu chạy tới, hướng Tần Cương báo cáo, đầu nhi, phiền phức lại tới. Cái gì? Tần Cương nhan sắc càng biến, hắn hiện tại quả thực có chút thần hồn nát thần tính. Là cái kia nữ phóng viên, Sải Lâm. Liền dưới lầu. Lại là nàng A. Tần Cương chán ghét phất phất tay, đem nàng đuổi đi. Ta có thể nói đều nói, thế nhưng là nàng không phải muốn gặp ngươi, nói có chuyện quan trọng. Tần Cương cười lạnh, nàng chuyện quan trọng chính là gây phiền toái cho ta. Các ngươi nói cho nàng. Để nàng xéo đi. Nhân viên cảnh sát có chút nằm mộng, liền. Cứ như vậy nói với nàng. Đúng, cứ như vậy nói với nàng, liền nói ta nói, một chữ mà đều không cho kém. Đi thôi. Là. Nhân viên cảnh sát sầu mi khổ kiểm đi. Quách Cảnh Sơn cười ha ha. Ta nhìn ngươi cho tới bây giờ đối nàng đều rất khách khí, ta còn tưởng rằng ngươi thưởng thức nàng đâu. Lúc này thế nào? Khách khí. Hừ, ta quan nàng đại lao tâm đều có. Tần Cương tại đối Sài Lâm chửi ầm lên, phát tiết nộ khí đồng thời, săn cáo tổ bên này đối với Phùng Viễn Long bên trong điểm dừng chân triển khai toàn diện lục soát. Đem hết thảy lúc trước cùng Phùng Thị Huyên để tại Lăng Hải có quan hệ người đều tìm khắp cả, kết quả vẫn là không có Phùng Viễn Long tung tích. Cố Phán Phán hờn dỗi nói. Vạn nhất gia hỏa này ngủ đường cái, chúng ta ngày tháng năm nào có thể tìm tới hắn nha. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người bảy. Tại sao nói như thế? Phùng Viễn Long mặc dù hoạn có mèo kêu hội chứng, nhưng ta cũng không cho rằng hắn trí lực sẽ rất thấp kém. Bằng không mà nói cũng không có năng lực kế hoạch ra cái này một hệ liệt liên hoàn án kiện. Lăng Hải cũng không phải là một cái đặc biệt lớn thành phố, nếu như hắn thật ngủ đầu đường, lấy hắn đặc thù dài vẫn là rất dễ dàng bị nhận ra. Hắn không đến nỗi ngay cả chút điểm này đều không ý thức được. Thế nhưng là hắn có thể chỗ đặt chân chúng ta đều tìm khắp cả, căn bản cũng không có tung tích của hắn. Sẽ không phải là những người kia có người cùng hắn là đồng mưu đi. Không thể loại trừ loại khả năng này. Cho nên mấy người kia chúng ta còn muốn cho Lăng Hải phương diện phái mấy cái ngoại tuyến tập trung vào. Bất quá trừ cái đó ra, có lẽ còn có chúng ta lọt mất địa phương khác. Còn có chỗ nào a? Luôn yêu thích vuốt tóc, rất ít nói chuyện Đỗ Uy, lúc này chậm rãi chen vào nói. Còn có Phùng Viễn Long quê nhà chúng ta không có tìm đâu. Hắn có thể trốn về nhà. Có loại khả năng này. Mèo kêu hội chứng người bệnh đều đặc biệt mẫn cảm, dễ dàng bị chọc giận, nhưng cũng dễ dàng bị kinh sợ. Ngươi mới vừa rồi còn hướng hắn mở nhiều như vậy thương, sớm đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, rất không thể trốn đến càng xa càng tốt. Tào Thanh lại có chút nghi hoặc, do dự mở miệng, tổ trưởng, tại sao ta cảm giác có một nơi có chút nói không thông đâu? Địa phương nào? A ma, cơ lại có hai tên tổ viên mất tích sao? Chúng ta tại Phùng Viễn Long nhà cũng nhìn thấy bắt cóc đồng dao ảnh chụp. Ta hiện tại liền không hiểu rõ. Hắn hiện tại hẳn là cùng hai tên nữ hài cùng một chỗ còn là một mình trốn đâu. Cái này có cái gì khó, Cố Phán Phán lập tức nói. Đem hai người cùng một chỗ mang đi thôi, chỉ cần có xe là được, cởi sạch quần áo trói lại hướng trong cúp sau bịt lại liền ốp, cam đoan các nàng cũng không dám hô. Cố Phán Phán không che đậy miệng, nói Tào Thanh một mặt xấu hổ. La Viêm Lân tằng hắn một cái, nói. Kỳ thật chúng ta cũng không thể xác định Phùng Viễn Long liền nhất định sẽ về nhà, mà lại hắn tại Lăng Hải khẳng định còn có điểm dừng chân, ít nhất phải đem bắt cóc người giấu đi mới được. Trước mắt, khó khăn nhất chính là tình tiết vụ án đi hướng không có cách nào dự đoán, Phùng Viễn Long khả năng chấn kinh phía dưới thay đổi dự tính ban đầu lập tức giết chết nạn nhân, khả năng tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tùy thời gây án, khả năng đem nạn nhân giấu kín tại một nơi nào đó một mình chạy trốn. Cố Phán Phán lo lắng nói. Lão sư không là an hiểu nhất phân tích lòng người à? Ngươi cũng có thể đánh giá ra hắn hoạn có mèo kêu hội chứng. Tại phân tích nhiều phân tích một chút hắn thôi, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. La Viêm Lân cười khổ, phân tích tâm lý cũng không phải là một cửa chính xác khoa học, tồn tại rất lớn phỏng đoán thành phần, cũng có nó tính hạn chế. Đoán một cách được rồi đi. Kia rất dễ dàng lừa dối các ngươi. Đặc biệt là Phùng Viễn Long tâm trí khác hẳn với thường nhân, hắn rất nhiều hành vi không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể làm từng bước, làm đầy đủ nhất chuẩn bị. Đó chính là nói còn muốn phân tổ làm việc nha. Đúng, ta chuẩn bị phái người đi Phùng Viễn Long quê nhà. Đồng thời còn có người lưu tại Lăng Hải phối hợp Tần Cương tiếp tục tìm kiếm Phùng Viễn Long. Hai bút cùng vẽ, dạng này tìm tới hắn nắm chắc càng lớn, hiện tại ta liền bắt đầu phân tổ. Không cần phân. Cố Phán Phán hôm nay lần thứ nhất nổ súng, hiện tại nhất là phấn khởi, phái ta đi hắn quê nhà đi. Ngươi! Nếu là hắn thật trốn về nhà, ta đem hắn nhất cử cầm xuống. Cố Phán Phán lòng tin mười phần vung nắm tay nhỏ. La Viêm Lân bất đắc dĩ cười cười, ánh mắt rơi vào Tào Thanh trên thân, lần này vẫn là để ngươi theo nàng đi thôi. Hai người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tào Thanh kỳ thật không muốn đi, cũng ngại Cố Phán Phán liếu díu không có thành thật khí. Nhưng tổ trưởng ra lệnh cũng chỉ đành gật đầu. La Viêm Lân tiếp lấy lại làm kỹ càng an bài. Mà giờ khắc này, vẫn tại đồng giao nhà tiến hành hiện trường chỉ huy Tần Cương lại không nói tiếng nào ngồi ở trong góc, lặp đi lặp lại quan sát trong video cái kia xuyên đỏ thấm áo sắc kết người bị tình nghi, thấy không rõ mặt của hắn, nhưng là chiều cao của hắn hình thể lại làm cho Tần Cương càng xem càng kinh hãi, hắn chậm rãi sinh ra một loại dự cảm bất tường. Người này, hắn gặp qua. Lục Tiểu Đường sớm tại Tần Cương mang người đuổi tới đồng giao nhà lúc liền rời đi, nhưng nàng cũng không trở về tìm La Viêm Lân. Lần này ra, nàng không chỉ là vì cha tìm đồng giao cùng Khương Yana, nàng còn có cái khác mục đích. Nàng cùng La Viêm Lân khác nhau xuất hiện tại điều tra Phùng Viễn Lượng về sau, mặc dù hai người cũng hoài nghi Phùng Viễn Lượng năm đó gây án chân tướng. Nhưng là La Viêm Lân có khuynh hướng điều tra Phùng Viễn Long, mà nàng lại có ý định khác. 17. 56. Một mình nàng về tới đội hình cảnh, lúc này ký túc xá bên trong có vẻ hơi vắng vẻ, Tần Cương cơ hồ mang theo tổ chuyên án tất cả mọi người tiến đến vụ án phát sinh địa, La Viêm Lân săn cáo tổ cũng đang bận biểu tra án. Còn lại nhân viên cảnh sát ngoại trừ trực ban đều sớm tan việc. Lục Tiểu Đường đi thẳng tới trọng án 4 tổ, đẩy cửa xem xét, trong văn phòng chỉ có tổ trưởng Nghiêm Hùng còn chưa đi. Lục Tiểu Đường khách khí lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt, Nghiêm tổ trưởng. Nghiêm Hùng trông thấy nàng có chút kinh ngạc, vừa rồi gọi điện thoại cho ta là ngươi. Đúng nha. Không phải nói các ngươi săn cáo tổ muốn tìm ta cùng một chỗ họp sao, ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới ta một người đến. Lục Tiểu Đường rời đem ghế thoải mái ngồi đối diện hắn, ta một người liền có thể đại biểu săn cáo tổ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 8. Một mình ngươi. Nghiêm Hùng có chút hoài nghi nhìn Lục Tiểu Đường. Là La Viêm Lân phái ngươi đến. Thế nào, hẳn là Nghiêm tham trưởng chỉ nhận biết một cách La Viêm Lân sao? Lục Tiểu Đường trong tươi cười mang theo vài phần chế nhạo. Nghiêm Hùng trên dưới dò xét nàng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì một vụ án. Nếu như là vì bản án, ta nghĩ ngươi tìm lộn người, ngươi hẳn là đi tìm Tần tham trưởng. Hắn nhưng là chúng ta trong đội cảnh sát hình sự thứ nhất thám tử. Thế nhưng là ta cảm thấy ta không có tìm nhầm người. Bởi vì ta còn muốn hỏi vụ án này là một kiện bản án cũ, hơn nữa còn là năm đó ngài tự tay đi qua xử lý. Ta, Trương Oanh Oanh cái tên này ngươi hẳn còn nhớ đi. Lục Tiểu Đường nói ra cái tên này thời điểm rõ ràng cảm giác Nghiêm Hùng mặt co quắp một chút. Thế nhưng là Nghiêm Hùng lại giả vờ giả vịt nghĩ nghĩ, sau đó lung lay mặt đen thân, nhớ không rõ. Là ta làm qua bản án sao? Ngươi trình diễn quá tệ, Nghiêm tham trưởng. Ta cũng làm qua không ít bản án, loại này diễn kỹ còn lừa gạt không ngã ta, ngay trước người biết chuyện chúng ta đều thẳng thắn một chút không tốt sao? Nghiêm Hùng bất đắc dĩ cười cười. Tốt a, muốn biết tình tiết vụ án có đúng không, vậy ta liền nói với ngươi nói, từ chỗ nào bắt đầu nói lên đâu, ăn trước từ ô kỹ thuật viên nói a. Không, những này ta đều biết. Tình tiết vụ án đi qua là kỹ thuật viên bartender Phùng Viễn Lượng bởi vì truy cầu bồi tiểu nữ Trương Oanh Oanh không thành ký hận trong lòng, thế là thừa dịp một lần say rượu về sau, đem Trương Oanh Oanh cưỡng ép buộc dán tại kỹ thuật viên một kiện không luyện ca trong phòng tàn nhẫn đem nàng sát hại. Về sau, các ngươi một lần hoài nghi tới cùng ở tại nhà kia kỹ thuật viên làm công Phùng Viễn Lượng để Phùng Viễn Long, nhưng là Phùng Viễn Lượng hôm sau liền đến đầu án tự thú, mà lại hoàn chỉnh giảng thuật hắn sát hại Trương Oanh Oanh động cơ cùng đi qua. Đến tận đây, Phùng Viễn Lượng liền bị định là mưu sát Trương Oanh Oanh hung thủ cho đến bị phán xử tử hình. Nghiêm Hùng có chút giật mình không ngậm miệng nổi, ngươi liền những này đều biết. nào đó không phải ngươi thấy được hồ sơ. Phải. Vậy ta thật không biết ta còn có thể giúp ngươi cái gì. Phải biết đó cũng không phải cùng một chỗ rất phức tạp bản án, năm đó ta phá án đi qua cũng đều kỹ càng ghi lại ở hồ sơ bên trong. Phải không? Đương nhiên. Lục Tiểu Đường đem thân thể mò về Nghiêm Hùng, khiêu khích giống như nhìn chằm chằm hắn, nhưng ta thế nào cảm giác Nghiêm tham trưởng nghĩ một đằng nói một nẻo đâu. Nghiêm Hùng biến sắc, ngươi có ý tứ gì? Ta liền không rõ, vì cái gì nói chuyện đến Trương Oanh Oanh vụ án này, các ngươi đổi hình cảnh người liền đều trở nên mồm không ứng với tâm đâu, Vương Cục trưởng là, Tần Cương là, liền ngươi cũng thế. Các ngươi đến cùng nghĩ che giấu cái gì đâu? Nghiêm Hùng không có lên tiếng âm thanh tựa hồ tại do dự, một bên vuốt ve râu ria xồm xoàm cái cằm. Lục Tiểu Đường thình lình nói. Ta có thể nói ra trong lòng ngươi lo lắng. Nghiêm Hùng hiếu kỳ dương mắt lên. Ngươi căn bản cũng không cho rằng Phùng Viễn Lượng là hung thủ đúng hay không? Lục Tiểu Đường vốn chỉ muốn kích thích một chút Nghiêm Hùng, lại không nghĩ rằng Nghiêm Hùng quá sợ hãi, gầy gò mặt trở nên càng lệch ra uốn éo. Lục Tiểu Đường giống như có điều ngộ ra gật đầu, quả là thế, các ngươi kỳ thật đều biết có đúng không? Tại sao muốn giấu riêng? Nghiêm Hùng cười khổ lắc đầu thở dài, một cái sai xuất hiện, vô luận lại thế nào làm vẫn là sai. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người chín. Lục Tiểu Đường trong lòng lập tức đã tuôn ra vô số nghi vấn. Ngươi không tin Phùng Viễn Lượng là hung thủ, nguyên nhân là cái gì? Đã không tin ngươi vì cái gì không nói ra đâu? Ngươi cùng Tần Cương còn có Vương Phong đến tột cùng bởi vì cái gì lại phải ẩn giấu? Đối mặt Lục Tiểu Đường liên tiếp chất vấn, Nghiêm Hùng gấp ngậm miệng, thần sắc bên trong tràn ngập thống khổ, tựa hồ đang cố gắng kháng cự cái gì. Lục Tiểu Đường nhìn ra sự do dự của hắn, tiến một bước nói. Đều đến trình độ này, ngươi cần gì phải giấu giếm nữa. Nhìn ra được, ngươi lương tâm kỳ thật cũng không dễ chịu đi. Nghiêm Hùng bất lực thở dài, lại dẫn oán giận khẩu khí nói. Ta cho dù nói ra thì có ít lời gì đâu, năm đó ta nói ra kết quả không phải là như thế, Phùng Viễn Lượng vẫn bị phán án tử hình. Mà ta cũng luôn rơi cho tới bây giờ tình trạng này, phải biết, năm đó Tần Cương cũng bất quá là trợ thủ của ta, Lăng Hải đội hình cảnh Nghiêm tham trưởng nói ra cũng vẫn là uy phong bát diện đâu. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn ta chính là một cái kiếm sống trở về hưu lão già hom hẻm. Lục Tiểu Đường không nghĩ tới trong đó còn có như thế khúc chiết, xem ra nàng đến đúng rồi. Nàng hỏi Nghiêm Hùng. Ngươi nói ngươi năm đó hoài nghi Phùng Viễn Lượng không là hung thủ, mà lại nói ra. Ý của ngươi là, ngươi cố ý điều tra qua sao? Chẳng những điều tra qua còn viết báo cáo. Thế nhưng là, chúng ta tại Trương Oanh Oanh hồ sơ bên trong không có tìm được báo cáo của ngươi nha. Bên trong chỉ có hai cái người bị tình nghi, một cái là Phùng Viễn Lượng, một cái là Phùng Viễn Long. Hừ, ta sau để trình phần báo cáo kia sớm đã bị triệt bỏ. Đã phải ẩn giấu, làm sao còn có thể lưu chứng cứ. Lục Tiểu Đường giật mình nhìn xem hắn, đã cảm thấy chỗ mấu chốt. Nói như vậy, ngươi năm đó hoài nghi cái kia hung thủ không phải Phùng Viễn Lượng cũng không phải Phùng Viễn Long. Không nghĩ tới các ngươi hành động tổ bên trong ngoại trừ La Viêm Lân còn có ngươi như thế nhân vật xuất sắc, vẫn là cái trẻ tuổi nữ hài. Nghĩ đến tới tìm ta, nói rõ ngươi rất thông minh, Trương Oanh Oanh vụ án này xác thực không có người so ta rõ ràng hơn, vẫn là để ta từ đầu nói đi. Nghiêm Hùng mở rộng cửa lòng, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Hắn lấy ra khỏa thuốc lá ngậm lên môi đánh lấy lửa bọc mấy ngụm, thật dài thở dài ra một đoàn sang người sương mù. Lục Tiểu Đường nghe mặc dù buồn nôn, nhưng vẫn là điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem hắn. Nghiêm Hùng lúc này mới lên tiếng. Vụ án này vào tay kỳ thật rất dễ dàng, cùng phổ thông giết người án không có gì khác biệt. Vụ án phát sinh thời gian cùng địa điểm cũng đều không lạ kỳ. Liền là hung thủ thủ đoạn giết người rất làm người ta kinh ngạc. Ta mang người đuổi tới hiện trường lúc làm từng bước tìm kiếm người chứng kiến tìm hiểu tình huống. Phùng Viễn Long là sớm nhất bị hoài nghi bởi vì vụ án phát sinh lúc không chỉ một người trông thấy hắn tiến vào Trương Oanh Oanh Ngộ Hải gian phòng kia. Mà lại hiện trường hoàn toàn chính xác phát hiện hắn vân tay. Chúng ta bắt hắn thời điểm, hắn dị thường táo bạo, thậm chí còn muốn phản kháng. Cho nên lúc đó chúng ta tự nhiên mà vậy đem hắn trở thành hung thủ. Ngươi không biết hắn là nhược trí sao? Bắt đầu không biết. Chỉ là cảm giác người này dáng dấp rất quái lạ, rất hung. Về sau áp tải cảnh đội thẩm vấn hắn thời điểm mới phát hiện hắn đầu óc tốt giống có vấn đề. Thật sự là hắn có vấn đề, hắn hoạn có mèo kêu hội chứng. Mèo kêu hội chứng. Cái này ta còn lần đầu nghe nói thuộc về thiểu năng A. Chúng ta cũng là phỏng đoán. Nhưng chúng ta không xác định Phùng Viễn Long người này có phải thật vậy hay không có gây án khả năng. Ngươi tự mình thẩm vấn qua hắn, ngươi thế nào cảm giác người này? Nghiêm Hùng hồi tưởng đến nói ra. Ngày đó ta thẩm vấn hắn có thể có gần nửa ngày đi. Ngay từ đầu hắn không rên một tiếng, về sau ta buộc hắn nhìn Trương Oanh Oanh ảnh chụp, kết quả hắn đột nhiên nổi cơn điên, hướng ta lại cắn lại đánh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn tạm thời bắt giữ, dự định hôm sau đang thẩm vấn. Không nghĩ tới ngày hôm sau hắn ca ca Phùng Viễn Lượng liền đến đầu án tự thú. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người mời. Nói cách khác, ngươi thì thật đối người này không tính là hiểu rõ. Cũng không thể nói như vậy, dù sao nhìn hắn kia cố điên sức lực, giết cá biệt người không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi phải biết, Trương Oanh Oanh là bị dùng một loại phức tạp phương pháp buộc treo lên sát hại. Cho dù Phùng Viễn Long có năng lực giết người, nhưng là có không có năng lực đem Trương Oanh Oanh treo lên vẫn là cái vấn đề. Mà lại, hồ sơ trên còn ghi chép nói hung thủ thanh lý quá phạm tội hiện trường. Ngươi cảm thấy lấy Phùng Viễn Long trí lực có thể nghĩ tới những thứ này sao? Nghiêm Hùng hơi có vẻ giật mình nhìn xem Lục Tiểu Đường, nói ra thật có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi ý nghĩ cùng năm đó ta đồng dạng. Mặc dù Phùng Viễn Long rất khùng, hiện trường chứng cứ cũng gây bất lợi cho hắn, làm ta lúc ấy vẫn có chút nghi hoặc. Vì thế còn cố ý mời bác sĩ cho hắn làm trí lực trắc nghiệm. Kết quả kia thế nào? Lục Tiểu Đường vội hỏi. Nàng hiện tại nóng lòng biết nàng cùng La Viêm Lân đến tột cùng ai phán đoán chính xác. Ước định kết quả biểu hiện Phùng Viễn Long ít giá trị là 65, thuộc về cường độ thấp nhược trí. Lục Tiểu Đường đối ít chỉ số không có khái niệm, ít 67 người thuộc về tình huống gì. Ta chuyên môn tra tìm qua phương diện này tư liệu, ít tại 55 đến 70 ở giữa đều thuộc về cường độ thấp nhược trí. Đám người này có thể duy trì người thấp nhất sinh hoạt trình độ, không thể một mình hoàn thành phức tạp làm việc. Lúc hướng dẫn hạ có thể học được thích ứng xã hội nghề nghiệp kỹ năng. Nhưng là gặp được đặc biệt áp lực cùng tình huống tại không có chính xác chỉ đạo tình huống dưới, bọn hắn rất khó làm ra chính xác phán đoán. Bác sĩ kia có không có nói rõ hắn đến cùng cố không có sát hại Trương Oanh Oanh năng lực đâu. Nghiêm Hùng lắc đầu, không có, bác sĩ dù sao không phải thám tử, bọn hắn chỉ có thể cung cấp khách quan chứng cứ. Còn tình huống cụ thể chỉ có thể dựa vào chúng ta để phán đoán. Đa dạng này kia chẳng bằng để Phùng Viễn Long bắt trước một chút phạm tội đi qua. Ta lúc đầu cũng là như vậy dự định, đáng tiếc không có thành hàng. Bởi vì Phùng Viễn Lượng tự thú. Xem như thế đi. Hắn vừa tới tự thú lúc, ta chỉ là nửa tin nửa ngờ. Người này ta gặp qua một lần, tướng mạo rất bằng phẳng, nói thực ra cảm giác đầu tiên ta liền không có hoài nghi tới hắn. Lục Tiểu Đường hồi tưởng lại Phùng Viễn Lượng tấm kia xảo trá hung ác mặt cùng Nghiêm Hùng trong miệng người kia hoàn toàn không cách nào xứng đôi. Chẳng lẽ cái này ngắn ngủi 3 năm lao ngục sinh hoạt có thể để cho một người bình thường lưu lạc thành như thế sao? Nghiêm Hùng nói tiếp. Hắn cùng Phùng Viễn Long quan hệ ta cũng biết, nghe nói huynh đệ bọn họ tình cảm rất tốt. cho nên không thể loại trừ hắn nghĩ thay đệ để gánh tội thay khả năng. Thế là ta trước phái Tần Cương đi thẩm hắn, nếu như phát hiện hắn đang nói láo trực tiếp xử lý là được rồi. Thế nhưng là theo hắn bàn giao tình huống càng ngày càng nhiều để Tần Cương rất là chấn kinh. Liền vội vàng hướng ta báo cáo tình huống, chúng ta lại lần nữa đối Phùng Viễn Lượng làm thẩm vấn, kết quả phát hiện hắn giảng thuật chi tiết xa xa nhiều tại dữ liệu của chúng ta, thậm chí đem nghi vấn của chúng ta hết thảy cởi bỏ, để cho ta không tin đều không được. Nếu như không phải hắn làm kia còn có thể là ai đâu? Lục Tiểu Đường nghe được bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, trước đó Nghiêm Hùng rõ ràng đối Phùng Viễn Lượng thân phận hung thủ ôm lấy chất vấn, làm sao hiện tại lại chỉ chứng lên hắn gây án chứng cớ. Nàng nhịn không được nói. Đã ngươi cho rằng Phùng Viễn Lượng chứng cớ phạm tội đầy đủ kia lại có cái gì tốt hoài nghi. Lúc này đã thấy Nghiêm Hùng sắc mặt ảm đạm thở dài nói. Nếu như bản án cứ như vậy kết thúc ngược lại tốt. Kỳ thật chân chính không tưởng tượng được mới vừa vặn xuất hiện. Có ý tứ gì? Nghiêm Hùng không có lập tức nói chuyện, bỗng nhiên đứng dậy đi đến cửa phòng làm việc, kéo cửa ra ra bên ngoài nhìn nhìn, vững tin không có người, mới đóng cửa lại. Hắn thần bí hề hề cử động đưa tới Lục Tiểu Đường hiếu kỳ. Nàng nhìn xem Nghiêm Hùng trở lại trên chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy thần bí nhìn thấy nàng, sau đó liền nghe hắn hạ giọng nói. Ta ngay từ đầu vốn là tại Phùng Thị Huyên để ở giữa do dự. Phùng Viễn Long có gây án điều kiện, Phùng Viễn Lượng có gây án chứng cứ, đến tột cùng là cách nào ta do dự. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 11. Vậy ngươi làm sao làm? Thế là, ta tại Phùng Viễn Lượng tự thú ngày thứ ba lại đi một lần hiện trường vụ án. Cảm thấy có lẽ có thể phát thêm hiện một điểm manh mối. Những kinh nghiệm này ta cũng đều viết tại trong báo cáo. Ngươi tại sao có thể như vậy, cảm thấy thế nào? Nghiêm Hùng thận trọng nói. Chúng ta trước đó điều tra là tại tiếp vào báo án ngày ấy. Đối hiện trường vụ án tiến hành rất triệt để điều tra. Hồ sơ trên đều viết rõ ràng, ngươi hẳn là cũng đều thấy được. Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Kết quả kiểm tra cùng Phùng Viễn Lượng khẩu cung cơ bản ăn khớp, đây cũng là cho hắn cuối cùng định tội chủ yếu căn cứ. Nhưng kỳ thật, ở trong đó cũng không phải một chút điểm đáng ngờ đều không có. Không biết ngươi chú ý tới không có, hồ sơ bên trong cũng đề cập tới chính là hiện trường vụ án tại gây án sau có bị thanh lý qua vết tích. Nói cách khác, hiện trường vụ án kỳ thật chỉ là tại trên bàn trà phát hiện một viên Phùng Viễn Lượng vân tay, trên mặt đất cũng chỉ có rải rác mấy cái dấu chân. Mà Phùng Viễn Long vân tay cùng dấu chân lại khắp nơi đều là. Đối với điểm này thẩm vấn Phùng Viễn Lượng lúc hắn bàn giao nói, hắn từng tại sát hại Trương Oanh Oanh về sau, sợ bị cảnh sát phát hiện cho nên thanh lý qua hiện trường vết tích. Lối nói của hắn nhìn qua có thể giải thích vì cái gì hắn lưu ở hiện trường vết tích như thế ít, nhưng là có cái chỗ mâu thuẫn nói không thông. Lục Tiểu Đường thay hắn nói muốn nói lời, hoàn toàn chính xác, Phùng Viễn Lượng đã thanh lý qua hiện trường vụ án, vì sao lại lưu lại đại lượng Phùng Viễn Long vân tay cùng dấu chân đâu? Nếu là bởi vì Phùng Viễn Long tại ca ca sát người sau ngoài ý muốn xông vào hiện trường vụ án, vậy tại sao hắn không lộ ra? Ta nhìn hồ sơ nâng lên đến, có người chứng kiến xưng hắn có trong án phát gian phòng bên trong chờ đợi thời gian rất lâu, khoảng thời gian này hắn lại tại đang làm gì đấy, mà lại rời phòng về sau, hắn cũng không có báo cảnh sát, ai cũng không có nói cho. Mặc dù hắn có thiểu năng, nhưng là cũng biểu hiện quá trấn định đi. Nghiêm Hùng nói, khó trách ngươi tìm đến ta, ngươi cùng ta lúc đầu hoài nghi đến một chỗ. Nơi này ta còn có thể lộ ra một chi tiết. Ta đang thẩm vấn hỏi Phùng Viễn Long lúc, hắn từ đầu đến cuối không có chính miệng thừa nhận qua là mình sát hại Trương Oanh Oanh. Điều này cũng làm cho ta hoài nghi, hắn một cái thiểu năng chẳng lẽ cũng rõ ràng chính mình một khi thừa nhận liền sẽ bị phán tử hình, vẫn là bên trong có cái khác văn chương. Vậy ngươi không có hỏi qua hắn, Hắn vì cái gì có trong án phát gian phòng đợi thời gian dài như vậy sao? Hỏi qua không chỉ một lần, ngươi cũng đã biết hắn là trả lời như thế nào. Hắn nói, hắn ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, điều này có thể sao? Lục Tiểu Đường vạn không nghĩ tới, thế mà nghe được như thế không thể tưởng tượng giải thích. Thiên chân vạn xác, hắn chính là nói như vậy. Nghiêm Hùng nói khẳng định. Lục Tiểu Đường đã phát hiện trước mặt cái này nhìn như suy sụp tinh thần trung niên nhân kỳ thực là cái tư duy nhanh nhẹn, tâm tư tỉ mỉ thám tử, luận năng lực thậm chí muốn vượt qua Tần Cương. Phán đoán của hắn hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Nghiêm Hùng nói tiếp. Chính là bởi vì những này điểm đáng ngờ giải thích không thông, ta mới quyết định một người lại đi một lần hiện trường, ta hoài nghi có phải là có chỗ nào bị không để ý đến, bằng kinh nghiệm của ta tới nói. Phàm là có điểm đáng ngờ địa phương, khẳng định liền có chưa phát hiện chứng cứ, cùng bẻ cong suy đoán. Lục Tiểu Đường tin phục gật đầu, kia một mình ngươi đến ô kỹ thuật viên, phát hiện cái gì sao? Có trong án phát gian phòng kia, ta không có phát hiện cái gì. Chúng ta người đã kiểm tra rất tỉ mỉ, hẳn là sẽ không xuất hiện lỗ thủng. Thế là, ta liền nghĩ đến khuyết trương phạm vi lớn, nhìn xem trước đó không có kiểm tra qua địa phương. Vụ án phát sinh cái túi sách kia ở giữa là tại nhà kia kỹ thuật viên đô thị giải trí bên cạnh lâu tương đối yên lặng, bình thường chỉ có chút cũ hộ khách sẽ chọn ở nơi đó ca hát giải trí, bình thường cũng rất ít đối với người ngoài mở ra. Lục Tiểu Đường phát hiện Nghiêm Hùng ánh mắt có chút lấp lóe, trong lời nói tựa hồ ẩn hàm thâm ý. Nàng tâm niệm vừa động, bật thốt lên. Cái chỗ kia sẽ không phải là đô thị giải trí giấu giếm mại dâm nơi trốn đi. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 16, chưa hề bị hoài nghi người 12. Nghiêm Hùng tán thưởng nhìn xem nàng, không trả lời thẳng tiếp tục nói. Phát sinh án mạng về sau, rất nhiều có thân phận khách hàng cũ cũng đều không dám tới. Đoạn thời gian kia tòa nhà bên cạnh lâu cơ hồ đều giống. Cho nên hiện trường hẳn là đều còn nguyên giữ, cái này với ta mà nói là một chuyện tốt. Ta ngày đó rất cẩn thận liền hành lang cùng vách tường đều kiểm tra. Ngươi phát hiện cái gì sao? Nghiêm Hùng dùng sức hút vào cuối cùng một đoạn đầu mẩu thuốc lá, mang theo cảm khái giọng điệu nói. Nếu ngày đó ta không thu hoạch được gì cũng không có cái gì. Rất nhiều chuyện cũng đều sẽ không phát sinh, ta nay trời cũng sẽ không lưu lạc đến nước này kéo dài hơi tàn thận trọng cùng ngươi nói chuyện. Từ vào nhà nói chuyện bắt đầu, Lục Tiểu Đường liền phát hiện cái này thám tử trong mắt chôn giấu thật sâu oán giận cùng bất đắc dĩ. Nàng khó có thể tin một kiện nhìn như phổ thông giết người án sẽ thay đổi nhiều người như vậy vận mệnh, đem Phùng Viễn Lượng biến thành chân chính ác ma. Để Phùng Viễn Long bởi vì dính líu sát hại nữ minh tinh bốn phía đào vong. Phá hủy Nghiêm Hùng tiền đồ. Đem bình thường Tần Cương đẩy lên bị người chúc mục đích vị. Cái này nguyên nhân trong đó lại là cái gì? Nghiêm Hùng sắc mặt bắt đầu trở nên thần bí cùng khẩn trương, hắn thấp giọng nói. Ta sau đó phải nói với ngươi chính là hồ sơ trên bị triệt tiêu chỗ tài liệu đó. Lục Tiểu Đường ngừng thở. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, làm ta dọc theo vụ án phát sinh gian phòng kia bốn phía kiểm tra lúc trong lúc vô tình tại hướng trên lầu đi chậm rãi đài nhỏ trên mặt thảm phát hiện một giọt máu dấu vết. Thế nào, giật mình đi. Lục Tiểu Đường chất vấn. Mặc kệ Phùng Viễn Lượng vẫn là Phùng Viễn Long, nếu là dưới lầu trong phòng trung sát hại Trương Oanh Oanh, vết máu làm sao lại xuất hiện trên lầu chậm rãi đài. Ngươi xác định kia là Trương Oanh Oanh máu sao, có phải hay không là cái gì khác máu? Ta lúc ấy trong tay mặc dù không có dụng cụ, nhưng ta đã từng là làm hình sự trinh sát, cũng coi là có kinh nghiệm. Ngươi đối vết máu chủng loại có hiểu rõ không? Tỉ như nói, các loại khác biệt vận động trạng thái giọt máu rơi trên mặt đất sẽ xuất hiện khác biệt hình dạng vết máu. Lục Tiểu Đường chợt nhớ tới Mộ Dung Vũ Xuyên. Gia hỏa này ngược lại là an hiểu nhất những này quá khứ cùng một chỗ phá án lúc, hắn thích nhất tại hiện trường vụ án líu lo không ngừng khoe khoang mình pháp y tài năng. Nghiêm Hùng gặp Lục Tiểu Đường sững sờ, liền nói. Nói đơn giản đi, ta tại trầm rãi đài trên mặt thảm phát hiện cái kia vết máu là cái rất tiêu chuẩn chấm tròn hình dạng, ước chừng ngón cái giáp lớn như vậy. Từ những này liền có thể nhìn ra một chút tin tức tới. Tin tức gì? Rơi xuống giọt máu là thẳng đứng rơi xuống, cho nên mới có thể hình thành hình tròn. Mà hình tròn bên cạnh hơi xuất hiện một chút răng cưa trạng phát tán, từ kinh nghiệm của ta phán đoán, rơi máu độ cao ước chừng tại khoảng 1.3 đến 1.4 mét. To bằng móng tay vết máu, nói rõ chảy máu lượng không nhỏ, vết thương tương đối sâu. Còn có, chính là vết máu hướng dưới lầu phương hướng xuất hiện một cái cùng loại dấu chấm than hình phát tán. Đây là di động bên trong rơi xuống giọt máu đặc thù, dấu chấm than mũi tên phương hướng chỉ hướng di động phương hướng. Nói rõ rơi máu vật là từ dưới lầu hướng lâu xuống di động. Bởi vì giọt máu xu hướng hình tròn, nói rõ di động chậm chạp. Thế là, ta liền có thể phỏng đoán, rất có thể là một cái người bị thương cánh tay của hắn hoặc là độ cao 1.3 mét thân thể một nơi nào đó bị thương, cố sức từ dưới lầu đi xuống lầu dưới. Hoặc là một người nâng một cái chảy máu vật nặng hướng từ lầu trên lầu dưới chậm chạp đi. Lục Tiểu Đường giật mình nhìn Nghiêm Hùng, nàng thật có chút đối diện trước cái này bề ngoài xấu xí người thay đổi cách nhìn. Chỉ bằng một giọt máu, liền có thể phân tích ra nhiều như vậy manh mối. Nghiêm Hùng nói tiếp. Thế là, ta liền dọc theo chậm rãi đài đi lên, hy vọng tìm tới càng nhiều vết máu. Vô luận là trở lên cách nào loại khả năng, rơi vết máu cũng không thể là một cái. Mà hẳn là giống một cái uốn lượn liên hình, máu chảy tốc độ cùng giọt máu ở giữa bình quân khoảng cách thành tương phản. Nói cách khác, chảy máu càng nhanh, giọt máu càng tiếp cận, trái lại càng xa lánh. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 13. Vậy ngươi tìm tới cái khác vết máu sao? Kỳ quái ngay ở chỗ này, ngoại trừ mảnh đất kia thảm bên ngoài, ta tại trên bậc thang hạ cũng không thấy bất luận cái gì vết máu, liền chút đều không có. Cũng thế, nếu quả thật có nhiều máu như vậy dấu vết, đã sớm sẽ bị kỹ thuật viên người phát hiện báo cáo. Kia đây là chuyện gì xảy ra, sẽ không là cổ xưa vết máu đi. Không, giọt máu kia là tương đối mới mẻ, Nghiêm Hùng nói rất khẳng định, cũng không vượt qua Trương Oanh Oanh ngộ hại trước sau mấy ngày. Bất quá khi đó chuyện đột nhiên xảy ra, ta không có thời gian cẩn thận phân tích nguyên nhân. Nhưng là liên hệ Trương Oanh Oanh hiện trường vụ án, ta nghĩ tới đây có lẽ đồng dạng bị thanh lý qua vết tích. Trên bậc thang hạ đều là đá cẩm thạch, nếu phía trên có vết máu nghĩ lau đi cũng không khó khăn. Chỉ có chậm rãi đài có thảm cho nên bảo lưu lại một giọt máu. Nghiêm Hùng cách nói, Lục Tiểu Đường cũng nghĩ đến, nàng cũng không nói gì thêm, tiếp tục nghe tiếp. Tiếp theo, ta xuôi theo trên bậc thang lên trên lầu tiếp tục tìm kiếm. Kết quả không ngoài sở liệu. Nghiêm Hùng trong mắt có chút lóe sáng, ta tại cầu thang bên trái, biển số phòng ba bơ cái kia ghế lô thuộc ra trên cửa, lại phát hiện một chút giống như máu vết tích. Nhưng là khóa cửa, thế là ta gọi đến quản lý đem cửa mở ra. Về sau đâu? Lục Tiểu Đường không kịp chờ đợi. Trong bao xương rất sạch sẽ, thế nào nhìn qua không có phát hiện cái gì. Nhưng ta cũng không có như thế từ bỏ, ta cẩn thận kiểm tra mặt đất. Ghế sofa cùng bàn trà. Ta tại dưới bàn trà phía dưới phát hiện một chút miếng thủy tinh phiến tựa như là nát bình rượu, mảnh vụn bên trên còn ẩn ẩn mang theo vết máu. Tiếp theo, lại tại bàn trà mâm đựng trái cây bên trong phát hiện một cái quả cam trên có máu. Ngoại trừ những này bên ngoài, ta ở trên thảm mơ hồ có thể nghe được một cỗ mùi khai tựa như là nước tiểu khai. Ngươi biết ta lúc ấy nghĩ đến cái gì? Cái gì? Một người không có khả năng vô duyên vô cớ đem nước tiểu vung trên mặt đất. Nhưng có một loại khả năng là khi hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn tiểu tiện bài tiết không kiềm chế lúc, loại tình huống này bình thường là tại một người ngạt thở hoặc là mất đi ý thức thời điểm, tỉ như nói treo ở giữa không trung. tựa như Trương Oanh Oanh như thế. Nghiêm Hùng gật gật đầu, một cơ thể người trọng đại khái 100 cân tả hữu, nếu như toàn bộ rơi tại mấy sợi dây bên trên, áp lực lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Trương Oanh Oanh hiện trường ảnh chụp ngươi hẳn là thấy qua, bị chăm chú buộc chặt sau treo thành cái dạng kia, một lúc sau tạo thành hôn mê cũng là rất bình thường, hơn nữa lúc ấy nàng hai cái đùi là mở ra, giữa hai chân lại có dây thừng xiết, tăng thêm tự thân trọng lực, xuất hiện bài tiết không kiềm chế cũng không kỳ quái. Nhưng là tấm hình kia quay chụp địa điểm không phải dưới lầu sao, ngươi bây giờ nói địa phương lại trên lầu. Căn bản là hai cái gian phòng a. Đúng a, đây chính là vấn đề mấu chốt. Vốn nên xuất hiện tại hiện trường vụ án chứng cứ vì cái gì xuất hiện tại lâu cái trước hào không liên quan gian phòng bên trong. Cái này mâu thuẫn ngươi giải thích thế nào? Lục Tiểu Đường trong đầu giật mình, nào đó không phải. Phát hiện Trương Oanh Oanh thi thể bao xương không phải hiện trường vụ án. Nghiêm Hùng biểu tình ngưng trọng nhìn xem Lục Tiểu Đường, phảng phất cái này giả thiết cũng làm hắn kinh hãi không thôi. Chỉ có hai người văn phòng trong nháy mắt đọng lại không khí, ẩn hàm khiến người bất an khí tức. Nghiêm Hùng nói tiếp. Đương ý nghĩ này thoáng hiện tại trong đầu ta lúc đem chính ta giật nảy mình. Ta không cách nào giải thích vì sao lại nghĩ đến như thế hoang đường khả năng, nhưng là đây đúng là chứng cứ đem đến cho ta trực tiếp nhất giả thiết. Vậy ngươi tiếp theo làm sao bây giờ? Giả thiết dù sao cũng là giả thiết, ta cần kiểm nghiệm phát hiện chứng cứ. Đầu tiên muốn xác định phát hiện trên bậc thang cùng ba bơ trong bao xương vết máu có phải là Trương Oanh Oanh, tốt nhất còn có thể tìm tới một chút cái khác chứng cứ, nhưng vậy thì phải cần chuyên nghiệp dụng cụ. Thế là, ta liền lập tức chạy về đội hình cảnh, xin điều tra lệnh. Nói đến đây, Nghiêm Hùng toát ra vô hạn ảo não. Sau đó đến xem, ta lúc ấy làm như vậy thật sự là một cách ngu xuẩn nhất quyết định. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 16. Chưa hề bị hoài nghi người 14. Làm sao? Ta quá bất cẩn, chỉ muốn trở lại cảnh đội đánh một phần báo cáo, liền có thể lập tức mang người đến điều tra, nhiều nhất không dùng đến nửa ngày thời gian. Kết quả không có nghĩ rằng, ta phần báo cáo này đã chìm đáy biển cho tới bây giờ đều không có phê xuống tới. Vì sao lại dạng này? Cục lãnh đạo ngay từ đầu nói là muốn nghiên cứu một chút, đợi hai ngày không có tin tức. Ta liền trực tiếp đi tìm Vương Phong đến tột cùng, kết quả hắn cho ta trả lời chắc chắn là cho rằng đề nghị của ta không phù hợp lẽ thường, cho nên không có phê chuẩn. Mặc dù ngươi giả thiết là có chút ly kỳ, nhưng cũng không trở thành liền một lần điều tra đều không phê chuẩn đi. Đây cũng không phải là một chuyện rất lớn. Ta lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Liền năm lần bảy lượt tìm Vương Cục dựa vào lý lẽ biện luận, thậm chí tìm được Lăng Hải Cục trưởng công an. Kết quả phát hiện thái độ của bọn hắn cơ bản nhất trí. Mà lại cho rằng Phùng Viễn Lượng gây án sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không cần đến tại tốn công tốn sức, ngược lại hẳn là từ nhanh kết án. Vậy ngươi làm sao coi là? Ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy thỏa hiệp. Mặc kệ Phùng Viễn Lượng gây án sự thật nhiều rõ ràng, chỉ cần có một tia điểm đáng ngờ, ta đều muốn làm cái tra ra manh mối. Năm đó ta ngoại hiệu Đầu Châu Nghiêm, không cũng là bởi vì phá án làm việc mà một con đường mà chạy đến đen sao? Đã cục thành phố, cảnh đội đều không hỗ trợ, vậy ta chỉ có một người tới. Phùng Viễn Lượng bên kia, gây án đi qua, gây án nguyên nhân đều bàn giao rõ ràng, vô luận như thế nào thẩm cũng đều là những lời kia. Ta liền không để ý hắn, một người chuyên tâm điều tra ô kỹ thuật viên. Vì biết rõ ràng điểm đáng ngờ, ta trăm phương ngàn kế lấy được vụ án phát sinh cùng ngày kia tòa nhà bên cạnh lâu bao xương sử dụng ghi chép. Kết quả phát hiện, xuất hiện Trương Oanh Oanh thi thể cái gian phòng kia bao xương chỉ ở buổi sáng bị một cái thành phố đại nhân thường ủy thuê chiêu đãi khách nhân, lúc ấy tiếp khách ca hát chính là Trương Oanh Oanh. Bất quá nghe nói Trương Oanh Oanh là học viện âm nhạc chuyên nghiệp học thanh nhạc, cuống họng rất không tệ. Có chút danh tiếng, nhưng là tại kỹ thuật viên chỉ phụ trách bồi hát, không tiếp còn lại phục vụ. Cho nên, nàng chỉ hát mấy bài hát liền rời đi, do nó hắn nữ hài thay thế. Đại biểu nhân dân toàn quốc cùng khách nhân của hắn ước chừng là giữa trưa lúc trả phòng rời đi, về sau xác thực hắn buổi chiều rời đi Lăng Hải đi Hải Nam. Người này mặc dù cùng Trương Oanh Oanh từng có tiếp xúc, nhưng là có thể loại bỏ bên ngoài. Mà hắn vị bằng hữu nào là vị sĩ nghiệp nhà nước quản lý, đi qua điều tra cũng không có gây án thời gian. Cũng có thể loại bỏ bên ngoài. Về sau dòng giã đến trưa cái kia ghế lô không tiếp tục bị thuê qua, trên lý luận cũng vừa lúc thành lý tưởng gây án hoàn cảnh. Trên lầu ba bơ gian phòng đâu, ngươi cũng có điều tra đi. Lục Tiểu Đường hỏi. Bị ngươi hỏi. Ta đích xác điều tra. Cái kia ghế lô cùng ngày bị sử dụng hai lần, buổi sáng một lần tại 11:00 điểm trước kết thúc, là phát cải ủy chủ nhiệm cùng tỉnh ngoài một nhà bất động sản nhà đầu tư gặp mặt. Bồi hát cũng là Trương Oanh Oanh. Có đúng không, nữ nhân này ở đây nổi danh như vậy à? Lục Tiểu Đường có chút giật mình. Cây to đón gió đi. Cô bé này không may chỉ sợ cũng không may tại cái này cấp trên. Cái này hai nhóm người có hiểm nghi sao? Ta đương nhiên không tiện tìm phát cải ủy chủ nhiệm hỏi hắn cùng Trương Oanh Oanh quen thuộc hay không. Dù sao hắn xế chiều hôm nay đi thị ủy họp, gây án hiểm nghi cũng không quá đầy đủ. Mặt khác nhà kia bất động sản nhà đầu tư ngược lại là không có không ở tại chỗ chứng cứ. Hẳn là ngươi hoài nghi là hắn. Thế thì không, ngươi nghe nói hết lời. Ngay tại xế chiều hôm đó 1:30 tả hữu còn có một vị khách nhân thuê cái kia ghế lô. Hắn mời khách sao? Không, chỉ một mình hắn. Chỉ có một người. Có thể là nghĩ đến tìm một chút mà việc vui đi. Ngươi cũng đã biết người này là ai sao? Có lẽ ngươi còn nghe nói qua người này đâu. Hắn là ai nha? Tinh Quang Giải trí Truyền thông Tổng Giám đốc. Hoắc Khải Quân, có nghe hay không qua người này?